Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, xèo, chỉ thấy một bóng người cực tốc bay qua ma thú sơn mạch. Phi hành tỏa ra sức gió đem phía dưới hơn 10 mét đại thụ đều thổi hướng về nghiêng ngả đi. Táo bạo ma thú đối với cái này đánh thức chính mình ngủ say ra hỏa cực kỳ nổi nóng. Làm sao làm ma thú tỉnh rồi, người cũng sớm đã không còn bóng. Cổ hà lần thứ hai đi tới tử tinh dực sư vương ở lại ngọn núi bầu trời. Khí thế kinh khủng đi xuống mới ngọn núi ép tới. Giống, nhân loại đáng chết, quấy rối ta còn thượng ẩn. Lần này lại là ai? Tử tinh dực sư vương còn chưa hiện thân liền nổi giận hô to. Còn có người khác sao? Tử tinh dực sư vương, cổ hà ở trên vô ích đáp lại nói, đối với âm thanh này tử tinh dực sư vương làm sao sẽ quên. 3 tháng trước vô duyên vô cớ xông vào nó lãnh địa, không chỉ có còn nói ra xem nó khó chịu vì lẽ đó đánh nó vô liêm sỉ nói. Vẫn đúng là đưa nó đả thương, ở sau khi 3 tháng tử tinh dực sư vương lật số lần phụ cận ma thú sơn mạch cũng không có tìm tới. Cái này đáng ghét nhân loại, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động đưa tới cửa. Tử tinh dược sư vương cực tốc chấn động 2 cánh, bay ra động phủ, nhưng nó không có vừa lên đến liền công kích. Xác nhận trước mắt đúng là nhân loại kia sau, trái lại càng thêm nghi ngờ nói. Nhân loại, ngươi đúng là 3 tháng trước nhân loại kia, làm sao khí tức biến hóa to lớn như thế? Ta nhớ tới ngươi 3 tháng trước còn không có ta mạnh, ngày hôm nay cũng đã mạnh hơn ta rất nhiều. Ta thật là ngươi nói nhân loại kia, không phải cái gì sinh đôi huynh đệ, cũng không phải người khác biến hóa mà đến. Hàng thật đúng giá, tu vi tăng trưởng nhanh, cái kia chứng minh ta thiên phú cao, cũng không phải cái gì đáng giá chuyện kỳ quái. Ngươi quả nhiên chính là nhân loại kia, bằng ngươi tấm kia khiến người ta nổi nóng miệng. Không sai được, tử tinh dực sư vương tức giận lớn tiếng nói, xem ra ngươi rất đáng ghét ta, vậy chúng ta ngày hôm nay liền kết ân oán đi, dù sao ta cũng sắp rời đi ma thú sơn mạch. Cổ hà trên không trung bình thản nói, hôm nay là nhất định sẽ không tha đi ngươi. Giống, nói khoác không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem 3 tháng này ngươi đến cùng lớn bao nhiêu tiến bộ. Lần này tử tinh dực, sư vương cảm thấy không thể cho cổ hà cơ hội để hắn chạy khắp nơi, mà là nên trực tiếp sử dụng tới nó mạnh nhất chiêu thức tử tinh phong ấn, đánh bại nhân loại. Trước mắt, tử tinh dực sư vương bay ở giữa không trung, thân thể bên trên tử quang càng ngày càng mạnh mẽ, đến chỉ chốc lát sau, mãnh liệt ánh sáng dĩ nhiên đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm đẫm thành tử sắc. Cổ hà biết đây là muốn phóng to chiêu, có điều cũng không có ngăn cản dừng, đem tử tinh dực sư vương mạnh nhất chiêu thức phá vỡ, mới có thể đem sự kiêu ngạo của nó đánh nát, như vậy càng dễ dàng thần phục. Tay phải vẫy một cái, một bính trường kiếm liền xuất hiện tại trên tay, sau đó trong cơ thể kinh khủng như thủy triều rất đúng trường kiếm tuôn tới. Rất nhanh một tầng ngưng tụ tinh màng liền bám vào trường kiếm mặt ngoài. Trải qua một quãng thời gian ấp ủ sau khi, ánh sáng bỗng nhiên co rút nhanh, chỉ là trong chớp mắt, đầy trời sắc tía hoa, chính là áp xúc thành một đạo chỉ có chừng nửa thước màu tím đậm cột sáng. Ở cột sáng thành hình chớp mắt, chính là nhanh như tia chớp quay về cổ hà lướt nhanh ra. Cột sáng tốc độ cực kỳ khủng bố, vẻn vẹn 2 cái nhảy, chính là xuất hiện ở cổ hà trước người cách đó không xa. Tử tinh phong ấn, tử quang lấp lóe thời gian, tử tinh dực sư vương trầm thấp rít gào, cũng là ở trong dãy núi không ngừng quanh quẩn. Tê vân kiếm khí, gần như cùng lúc đó, cổ hà đấu kỹ cũng hoàn thành, nhìn trước người màu tím đậm cột sáng. Cổ hà không chỉ có không có trực tiếp cầm trong tay đã thành hình đấu kỹ bắn ra, trái lại cầm ngưng tụ tinh màng trường kiếm quay về cột sáng thẳng tắp đâm tới. Ha ha, ngươi sẽ vì ngươi vô tri cùng ngông cuồng trả giá thật lớn. Nhân loại, nhìn thấy Cổ Hà động tác, Tử Tinh Dược Sư Vương lớn tiếng giễu cợt nói. Hào quang chói mắt ở cột sáng cùng kiếm giao tiếp nơi sáng lên. Đồng thời một luồng năng lượng kinh khủng gió bão từ trong thổi ra. Tại này cỗ gió bão hả, trên đất đại thụ liền muốn cỏ dại bình thường bị cơn bão năng lượng thổi nhổ tận gốc. Tiếp theo bị bên trong cơn bão năng lượng ẩn chứa năng lượng xé nát. Tiêu tan trên không trung, Tử Tinh Dược Sư Vương cũng chấn động hai cánh. Sau này bay đi, rời xa khu vực này, va chạm hạch tâm khu vực. Cổ Hà một tay cầm kiếm cùng tử sắc cột sáng giao chiến. Một tay tương nghênh diện thổi tới năng lượng cơn lốc tiêu trừ. Cột sáng rất nhanh rơi vào hạ phong, chỉ là trong chốc lát, chính là ầm ầm nổ tung, mà Cổ Hà trường kiếm trên tinh màng, nhưng chỉ là thoáng mỏng manh không ít. Tay trái ngự sử đấu khí toàn lực hướng về trước mắt năng lượng dung chuyển chỗ vung tới. Quát lên một trận cuồng phong đem trước mắt không gian tàn dư năng lượng san bằng. Tiếp theo nhìn về phía không dám tin Tử Tinh Dực Sư Vương. Ở ta mạnh nhất chiêu thức hạ, ngươi làm sao có khả năng lông tóc không tổn hại. Tử Tinh Dực Sư Vương mang theo mờ mịt lẩm bẩm nói. Toàn bộ sư như là mất đi linh hồn. Đó là đương nhiên là bởi vì ta muốn so với ngươi mạnh. Cổ Hà bay đến sư vương phụ cận tiếp lời nói. Đồng thời phòng ngừa Tử Tinh Dược Sư Vương trực tiếp chạy trốn. Ta không tin, rõ ràng mấy tháng trước ngươi vẫn là như vậy kém. Tử Tinh Dược Sư Vương nói lại toàn lực ngưng tụ ra một đạo càng thêm tráng kiện cột sáng. Bắn về phía Cổ Hà. Cổ Hà gia tăng đấu khí chuyển vận. Làm cho trường kiếm trên tinh màng trở nên càng thêm ngưng tụ. Lần này đồng dạng lấy cứng trọi cứng tư thế cùng phóng tới cột sáng tranh đấu đối lập. Lần này Tử Tinh Dực Sư Vương ngay ở bên người. Có thể thấy rõ ràng nó mạnh nhất chiêu thức bị Cổ Hà trường kiếm ngăn trở. Sau đó rất nhanh liền bị trường kiếm đánh phá vụn ra. Tại sao lại như vậy? Tử Tinh Dực Sư Vương có chút vô lực dù gì nói. Vây quanh nó quanh thân tử sắc hỏa diễm đều bởi vì nó đấu trí mất đi mà trở nên ảm đạm xuống. Khó hơn nữa ngăn cản phụ cận năng lượng kinh khủng gợn sóng. Đánh vào Tử Tinh Dược Sư Vương mặt ngoài thân thể tử tinh trên. Tử tinh xuất hiện từng đạo bạch vết. Chờ tàn dư sóng năng lượng lắng lại. Cổ Hà quay về hồn bay phách lạc Tử Tinh Dược Sư Vương nói. Làm sao? Bị nhỏ như vậy tiểu nhân, nhỏ bé đả kích, liền mất đi niềm tin. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không trở về ứng với Cổ Hà. Giống như là không nghe, cho nên nói đây cũng là nhân loại cùng ma thú không giống. Ma thú cứ việc có được trời cao chăm sóc thân thể thiên phú cùng lâu đời tuổi thọ. Thế nhưng tu luyện thiên phú nhưng phải thấp hơn nhiều nhân loại. Trừ phi cấp 7 hoặc cấp 8 vượt qua thiên giai triệt để hóa thành hình người. Bằng không ma thú tại tu luyện thiên phú vĩnh viễn cũng không cách nào cùng nhân loại đánh đồng với nhau. Cho nên nói, ngươi muốn ở tu vi trên đuổi theo ta là không thể nào. Chúng ta chênh lệch không chỉ có thể hiện tại tu luyện thiên phú, còn thể hiện ở trong lòng năng lực chịu đựng trên. Cổ Hà biết Tử Tinh Dực Sư Vương đang nghe. Đúng là cũng không để ý phản ứng của nó. Dùng ngón tay đốt mình và Tử Tinh Dực Sư Vương tiếp tục nói. Lần này Tử Tinh Dực Sư Vương rốt cục có động tĩnh. Ngẩng đầu lên nhìn Cổ Hà giận dữ hét. Ta biết ý của ngươi. Nhân loại, ngươi nghĩ thông qua đả kích niềm tin của ta đến thu phục ta. Thế nhưng, ma thú có thể thất bại. Có thể chết vong, mất. Nhưng chắc chắn sẽ không thần phục cùng nhân loại. Cổ Hà cũng không để ý. Bình tĩnh nói. Vậy nếu như ta có thể cho ngươi hóa hình đan. Ngươi sẽ suy xét sao? Không biết. Tử Tinh Dực Sư Vương bật thốt lên. Vân vân. Ngươi vừa nói cái gì? Hóa hình đan. Ngươi xác định là hóa hình đan, không phải ngươi đọc sai hoặc là ta nghe lầm, là thất phẩm đan dược hóa hình đan, có thể trợ giúp ma thú triệt để hóa thành hình người hóa hình đan. Tử Tinh Dược Sư Vương phản ứng, lại Cổ Hà nói rất đúng cái gì, có chút nói năng lộn xộn nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.